hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng ở giờ khắc này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net